Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 10, khổ rồi oan đại đầu Real Madrid. Thời gian, 21 tháng 7 năm 2012 ngay ở Hoffenheim chính thức trang web tuyên bố Hoffenheim cung chính cùng Manchester United Berbatov trao đổi sau khi không đến bao lâu. Premier League quỷ đỏ Manchester United cũng tuyên bố bọn họ này ca mùa hè thủ bút dẫn viên. Chính là từ Hoffenheim dẫn đầu tiến vào cung chính. Nhất thời, quỷ đỏ Manchester United cổ động viên trở nên hưng phấn. Bundesliga yêu phong, Bundesliga vua phá lưới, châu Âu vua phá lưới, Euro chiếc giày vàng đổ bộ sân Old Trafford. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên fan bóng đá hưng phấn không thôi. Này niềm vui bất ngờ quả thực quá tuyệt. Choáng rồi. Trước lúc này, Manchester United cổ động viên chính đang vì là Cristiano Ronaldo rời đi mà cảm thấy phi thường bi. Phẫn, bọn họ không biết Manchester United đến tột cùng ở làm cái gì. Tại sao muốn vào lúc này mua đi Cristiano Ronaldo đây? Cristiano Ronaldo nhưng là Manchester United mùa giải trước tối ổn định đạt được điểm. Hơn nữa hắn đã là Manchester United công kích khởi xướng điểm. Hắn đã từng càng là đem Manchester United mang tới Champions League quán quân bảo tọa. Cái tên này nhưng là Manchester United tuyệt đối hạt nhân A. Manchester United cổ động viên thật sự có chút xem không hiểu Manchester United đến tột cùng muốn làm gì? Tuy rằng Real Madrid câu lạc bộ mở ra một cái làm cho tất cả mọi người đều từ chối không được giá cả. Thế nhưng, Manchester United đội bóng vẫn là không hiểu Manchester United tại sao muốn muộn như vậy làm. Tuy rằng Manchester United cổ động viên đều rõ ràng, Cristiano Ronaldo cái tên này tâm đã sớm muốn từ sân Old Trafford bay ra ngoài. Cái tên này cùng Real Madrid đồn đại từ lúc 2006 năm thời điểm liền xào đến nhốn nháo. Quá khứ này mấy cái mùa giải mùa hè chuyển nhượng đều sẽ nghe được cái tên này cùng Real Madrid. Trong lúc đó xì căng đan, cái tên này cũng là hàng năm đều đang giống lên hắn đem muốn rời khỏi Manchester United đi Real Madrid. Thế nhưng thực lực của người này xác thực rất châu bò. Manchester United cổ động viên vẫn đúng là không hy vọng người này rời đi. Hắn phải gọi liền để hắn gọi đi. Chỉ cần hắn lưu lại, còn chưa là nên vì quỷ đỏ đội đi chinh chiến. Vì lẽ đó, rất nhiều Manchester United fan bóng đá vẫn là không đồng ý quỷ đỏ Manchester United bán đi Cristiano Ronaldo. Đương nhiên, cũng có một nhóm người đã sớm nhẫn được rồi cái này đang ở Old Trafford mà lòng đang Bernabeu bồ. Đào nha rác rưởi, bọn họ đã sớm rêu rao lên để cái này bồ đào nha tiểu tử cút đi. Liền ở World Cup trên Cristiano Ronaldo cùng Rooney ân oán bạo phát thời điểm. Bọn họ liền hô to để người bồ đào nha rời đi Old Trafford. Bọn họ là có cốt khí có kiêu ngạo quỷ đỏ cầu thủ. Bọn họ có thể không muốn để này ca gia hòa tiếp tục ở lại Old Trafford. Thế nhưng đại đa số fan bóng đá vẫn là không đồng ý Manchester United đem Cristiano Ronaldo bán đi. Bọn họ đang kinh ngạc thốt lên lẽ nào quỷ đỏ Manchester United đã điên rồi. Hay hoặc là quỷ đỏ cao tầng muốn kiếm tiền. Hoặc là quỷ đỏ Manchester United mắc nợ. Bọn họ đây là muốn bán ngôi sao bóng đá đến trả trái à. Ngược lại vào lúc này, Manchester United cổ động viên phần lớn đều không đồng ý bán đi Cristiano Ronaldo. Lúc này bọn họ chính đang vì là đội bóng bán đi Cristiano Ronaldo mà phẫn nộ đây. Hơn nữa, vào lúc này, bọn họ đã đến ve sầu ở cái này mùa giải. Manchester United sẽ không tiến cử cái gì hàng hiệu cầu thủ. Bởi vì mùa hè này châu Âu giới bóng đá chuyển nhượng thị trường đã bị Real Madrid quấy nhiễu không? Ra hình thù gì? Các cầu thủ giá trị con người phổ biến hư cao. Bọn họ nhưng là không muốn làm công tử bạc liêu. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên phi thường bầu không khí. Người bán đi một cái Cristiano Ronaldo. kiếm lời nhiều như vậy tiền dĩ nhiên nói không mua người. Này mẹ kiếp cũng quá không tử tế đi. Này mẹ kiếp xứng đáng ủng hộ các ngươi cổ động viên sao? Ngay ở Hoắc Quỷ Đỏ fan bóng đá vô cùng phẫn nộ thời điểm, Manchester United cho Quỷ Đỏ cổ động viên mang đến một niềm vui vô cùng to lớn. Vậy thì là mùa giải trước châu Âu giới bóng đá hot nhất trung phong cung chính chuyển nhượng ra. Nhập liên minh Quỷ Đỏ Manchester United. Lần này có thể đem Manchester United cổ động viên chấn động đến mức không nhẹ a. Cung chính đều đến rồi. Này giá trị hắn khó mà tin nổi. Bọn họ vốn là đều làm tốt mùa giải này Quỷ Đỏ Manchester United sẽ không tiến cử hàng hiệu cầu. Thủ chuẩn bị đây. Hiện tại cung chính gia nhập điều này làm cho Quỷ Đỏ Manchester United cổ động viên phi thường hưng phấn. Manchester United rốt cục tiến cử một vị hàng hiệu cầu thủ. Nhưng là, khi bọn họ nhìn thấy tình huống cụ thể thời điểm, có chút fan bóng đá lại cảm thấy Quỷ Đỏ lần này dẫn viên rất không đáng. Bọn họ thậm chí đang kinh ngạc thốt lên Alex Ferguson hiệp sĩ đã điên rồi. Tương lai tiến cử này ca hiêu trương đế. Alex Ferguson dĩ nhiên đưa ra back ba top. Hơn nữa còn có ngàn vạn bảng Anh tiền mặt. Điều này làm cho rất nhiều Manchester United fan bóng đá cảm thấy không đáng. Dù sao cung chính cái tên này nhưng là không có bất kỳ Premier League kinh nghiệm. Ai biết cái tên này đến Premier League sau là cái biểu hiện gì? Này quá mạo hiểm. Hơn nữa, cung chính cái tên này còn trẻ như vậy. Ai biết tiểu tử này gặp không phải phù dung chớm nở. Ai có thể bảo đảm cái tên này đến Premier League sau khi còn có điên cuồng như thế biểu hiện. Vì lẽ đó, một ít Quỷ Đỏ Manchester United cổ động viên cảm thấy Alex Ferguson lần này dẫn viên có chút qua loa, quá liều lĩnh. So với cung chính, kỳ thực Quỷ Đỏ Manchester United cổ động viên càng tin tưởng Beckbatov. Dù sao cái tên này ở gia nhập liên minh Quỷ Đỏ Manchester United cái thứ nhất mùa giải liền đánh vào 14 cái ghi bàn. Hơn nữa cái tên này ở Tottenham Hotspur cũng chứng minh chính mình. Hắn là thích ứng ngoại hạng Anh. Mà cung chính cái tên này là mới đi ra người trẻ tuổi, ai biết hắn có thể thích ứng ngoại hạng Anh. Đây, hơn nữa hoa này phí cũng quá to lớn. Beckbatov thêm ngàn vạn bảng Anh. Này không phải sắp tới 60 triệu euro sao? Này ca giá cả quả thực quá cao. Giá trên trời a. Quỷ Đỏ Manchester United một ít fan bóng đá cho rằng cung chính không đáng cái giá này. Bọn họ cho rằng cung chính bị đánh giá cao. Bọn họ không tin cung chính có thể trị nhiều tiền như vậy. Ngữ khí tiêu tốn nhiều như vậy tiền đến mua cung chính. Còn không bằng mua một ít cái khác thành danh ngôi sao bóng đá đây. Alex Ferguson lần này động tác quả thực quá khiểm cân nhắc. Có điều, còn có một ít fan bóng đá đối với Quỷ Đỏ Manchester United tiến cử cung chính phi thường mừng rỡ. Dù sao cung chính tại quá khứ một cái nhiều năm biểu hiện có thể là phi thường chói mắt. Hiện thực ở trên Euro khiến người ta sáng mắt lên. Trong lòng cả kinh, cung chính ngoài người ta dự liệu địa bắt được Euro chiếc giày vàng thường. Hơn nữa cái tên này vẫn là từ vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng thi đấu mới bắt đầu đá Euro. Nếu như cái tên này Euro vừa bắt đầu thì có ra trận cơ hội. Ai biết người này sẽ ở cái gì Euro trên sàn nhảy đuổi ra cái gì kinh tâm động phách sự tình đi ra. Đây, sau đó, cái tên này ở Bundesliga bên trong càng làm cho người điên cuồng. Hắn lấy đội trưởng thân phận mang theo thăng hạng Hoffenheim trùng kích Bundesliga quán quân. Để Kaiserslautern kỳ tích lần thứ hai trình diễn. Đồng thời cái tên này càng là ở mùa giải bên trong đánh vào 44 hạt giải đấu ghi bàn. Thực lực của người này quả thực quá biến thái. Nếu như hơn nữa cái tên này từ xuất đạo ở Đức Nam giải đấu cùng Bundesliga hai bên trong biểu hiện. Đến xem, cái tên này trưởng thành tốc độ nhanh chóng quả thực làm người sợ thiệt. Thực lực của người này cùng biến thái ghi bàn năng lực càng làm cho người sợ hãi. Hơn nữa cái tên này ở nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện đồng dạng kinh người. Bọn họ tin chắc cái tên này có biểu hiện như vậy cũng không phải vận khí, mà là thực lực. Bọn họ tin chắc Cung Chính đi tới Manchester United sẽ đối với Manchester United đưa đến phi thường then chốt tác dụng. Bọn họ cũng cho rằng quỷ đỏ Manchester United lần này buôn bán làm phi thường sáng suốt. Ở Cung Chính lấy vượt quá đại gia tưởng tượng 60 triệu euro giá cả chuyển nhượng Manchester United, tin tức một khi tuyên bố sau khi các nơi cổ động viên cùng truyền thông liền rối loạn lên. Các loại ngôn luận chen chúc mà ra. Đương nhiên nghi vấn có khối người. Hoan hô cũng có khối người. Không đáng kể người có không ít. Phản ứng hóa học rất mãnh liệt. Trong này phản ứng mãnh liệt không nằm ngoài quỷ đỏ cổ động viên cùng Hoffenheim cổ động viên. Hoffenheim cổ động viên đối với Cung Chính rời đi biểu thị bất mãn. Đương nhiên bọn họ cũng không phải xem Cung Chính biểu thị bất mãn. Hiện ở tại bọn hắn đã biết rõ là xảy ra chuyện gì. Là câu lạc bộ muốn bán đi Cung Chính. Vì lẽ đó, bọn họ ở hướng về câu lạc bộ biểu đạt bất mãn. Tuy rằng câu lạc bộ mua được Beckbatov. Có điều, ở Hoffenheim tiến cử Beckbatov sau khi Hoffenheim fan bóng đá bất mãn xem như là muốn nhẹ không ít. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là đối với Cung Chính gia nhập liên minh cái nhìn cũng không thống nhất, có một nhóm người nhưng là hoan nghênh cùng chờ mong Cung Chính gia nhập. Vì là Manchester United thi đấu, còn có một nhóm người nhưng là biểu thị hoài nghi cùng chống đỡ. Chế, bọn họ cảm thấy quỷ đỏ tiến cử Cung Chính quả thực chính là hao tiền tốn của không tất yếu, đương nhiên còn có một nhóm người ở quan sát. Kỳ thực, vào lúc này phản ứng mãnh liệt nhất còn chưa là này hai nhóm người, mà là Real Madrid đội, bởi vì ở trong mắt bọn họ Cung Chính đã là bọn họ người. Bọn họ đã chiếm được Hoffenheim tán đồng, bọn họ có cơ hội bắt Cung Chính. Real Madrid cho rằng Hoffenheim cho Cung Chính mở ra giá cao như vậy cách, nhất định sẽ không có quá nhiều người gặp xem bọn họ Real Madrid như vậy đi cầu mua Cung Chính. Có tiền cái kia hai nhà Real Madrid căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Bọn họ đã biết Cung Chính sẽ không cân nhắc Man City cùng Chelsea. Vì lẽ đó, vào lúc này cũng chỉ có hắn một nhà mua Cung Chính. Bọn họ chuẩn bị tha một hồi, nhìn giá cả có còn hay không thiếu. Đồng thời, bọn họ cũng tiếp được thời gian này đến tiến hành thanh tẩy công tác. Bộ hiện, tuy rằng bọn họ câu lạc bộ không thiếu tiền. Thế nhưng cái này mùa giải đã tập trung vào nhiều như vậy. Nếu như thanh tẩy công tác còn không có làm, không có thu hồi một phân tiền liền tiếp tục tập trung vào, rất có thể ở tập trung vào sau thu không trở về tiền đến. Như vậy Real Madrid tài chính nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó, vào lúc này bọn họ ở thanh tẩy cầu thủ, bộ hiện chuẩn bị vùi đầu vào Cung Chính bên này. Hiện ở tại bọn hắn đã giá rẻ đưa ra Schneider, Saviola, Javier Garcia chờ chút người. Bộ phát hiện hơn 30 triệu euro. Hơn nữa bọn họ vẫn còn tiếp tục thanh tẩy. Bộ hiện, vào lúc này, Hoffenheim liền bắt đầu dục Real Madrid. Nói Real Madrid nếu như không nhanh chóng mua, rất có thể bọn họ liền muốn đem Cung Chính cho đến cái khác đội bóng đi tới. Vào lúc này, Real Madrid không thể không tăng nhanh thanh tẩy bước tiến. Vào lúc này mọi người đều biết Real Madrid nóng lòng thanh tẩy cầu thủ bộ hiện. Vì lẽ đó, người mua môn rõ ràng coi trọng một chút cầu thủ. Thế nhưng bọn họ chính là sớm định giá. Bọn họ chính là phải đem Real Madrid cầu thủ giá cả cho đè xuống. Nhìn những người này mượn gió bẻ măng, Real Madrid đội liền lòng giết người tình đều có. Có điều, này ca thời điểm, bọn họ không thể không thanh tẩy. Nếu như không thanh tẩy, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ muốn gia tăng tập trung vào. Đồng thời còn nên vì những này không có thanh tẩy cầu thủ trả giá một bút đắt giá tiền lương. Chuyện này quả thật quá không có lời. Coi như lỗ vốn thiệt thòi đến bà ngoại nhà đi, Real Madrid đội cũng phải cắn răng bán đi. Hơn nữa vào lúc này, Real Madrid chính đang vì là tiến cử Cung Chính mà bộ hiện đây. Vì lẽ đó bọn họ không thể không tiếp thu những người phối người chết không đền mạng giá cả. Liền như vậy, hẳn là 15 triệu euro đi tới AC Milan. cầm bán đi Han La thời điểm. Real Madrid lòng người Lý đang chảy máu a. Này trước Tottenham nhiệt trào phúng nhưng là cho Han La mở ra 18 triệu euro. Tuy rằng vào lúc ấy giá cả cũng phi thường thấp, nhưng là cũng so với hiện tại 15 triệu mạnh hơn a. Lần này ra hỏa tể đến cũng quá ác a. Real Madrid trong lòng người hận không thể đem những này ép giá ra hỏa cho gà. Gian, ở đưa đi Han La sau khi, Real Madrid lại đưa đi Negredo, tương tự là 15 triệu euro. Negredo đi tới Sevilla, đưa đi này hai trung phong. Real Madrid phương diện ý nghĩ không cần nói cũng biết, bọn họ chính là đang vì cung chính đằng vị trí đây. Vào lúc này, bộ hiện đến cũng đã gần đủ rồi. Bọn họ đang chuẩn bị hướng về Hoffenheim ra giá bắt cung chính thời điểm. Một cái sấm sét giữa trời quang tin tức truyền đến. Cung chính hiện tại đã không thuộc về Hoffenheim. Hắn đã chuyển nhượng quỷ đỏ Manchester United. Vừa nghe tin tức này, Real Madrid người phổi đều sắp muốn khí nổ. Bọn họ như vậy bán tháo cầu thủ bộ hiện, chính là vì tiến cử cung chính. Vừa bọn họ bên này đem cầu thủ bán tháo đến gần đủ rồi. Người mẹ kiếp lập tức nói ngươi tới chậm. Ta phác, ngươi này không phải bẫy người à không phải. Nha không, là hố cha mà. Real Madrid người suýt chút nữa tức ngất đi. Hắn vì cung chính nhưng là mất đi rất nhiều đại xem cái gì Han La mọi người như vậy bán tháo đi. Càng đáng giận là chính là vào lúc đó. Càng có người cho Van de Vaart định giá 9 triệu euro. Robben 18 triệu euro. Lúc đó, Real Madrid người liền nhảy lên đến rồi nổi giận mắng. Ta phác, người vẫn đúng là mẹ kiếp đem làm siêu cấp oan đại đầu a, vào lúc ấy. Real Madrid người suýt chút nữa tức giận đến thổ huyết. Cũng còn tốt bọn họ kiên trì nguyên tắc. Không có bán tháo đi hai người này. Nếu như đúng là bán đi này lời của hai người. Real Madrid người khẳng định hối ruột đều đen. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.